Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, sơ âm trò chơi lại thiệt thòi. Ngoặc kép chấm hỏi, Vương Trạch lần thứ hai xác nhận một chút thông cáo văn tự nói rõ. Xác nhận chính mình không có nhìn lầm hoặc là lý giải sai ý tứ. Nạp tiền trả, hắn nhìn thông cáo bên trong thứ hai hoạt động. Trừng lớn hai mắt, bởi vì cái này hoạt động ý tứ là từ beta tới nay, mãi đến tận này một tuần cuối tuần 5 ngày này bên trong. Player nạp tiền bao nhiêu tiền, ở sau 5 ngày liền trả ngang nhau giá trị huyết chi vang vọng. Vương Trạch đơn giản tính toán một chút, dựa theo nói rõ, 6 khối tiền nạp có thể tăng gấp đôi biến thành 36 cái huyết chi vang vọng. Sau khi lại có thể trả 18 cái huyết chi vang vọng. Nói cách khác, nếu như chỉ cân nhắc nạp, như vậy huyết chi vang vọng số lượng chính là gấp 3. Hắn ấn ấn máy tính, nếu như nạp toàn bộ nạp một lần, như vậy là có thể thu được hơn 1 vạn cái huyết chi vang vọng. Đổi tính được đại khái 390 đánh mà cùng một cái kho thẻ. Chỉ cần 300 đánh liền có thể bắt được trực tiếp thu được kho thẻ bên trong tùy ý một vai quyền. Lực, này quá có lời, sơ âm trò chơi lại thiệt thòi. Vương Trạch đi kêu kêu trong đám liếc mắt nhìn, phát hiện phần lớn chính đang chơi trò chơi này quần hữu cũng đang thảo luận cái này hoạt động. Đại gia nhất trí cái nhìn đều là sơ âm trò chơi thực sự quá choáng váng. Lại không muốn kiếm tiền. Rõ ràng hiện tại là mới vừa beta, đại gia nạp tiền ý nguyện cao nhất thời điểm, dĩ nhiên cho không nhiều như vậy phúc lợi. Vương Trạch lại tiếp tục xem tiếp, cái thứ ba hoạt động là mỗi ngày đổ bộ thời điểm. Ngoại trừ bình thường đổ bộ khen thưởng, còn có thể tặng kèm 10 cái tiểu nguyên tố bình cùng 30 thợ săn tiền xu. Tiểu nguyên tố bình là trong game hồi phục thể lực con đường. Mỗi lần mở ra một cái phó bản hoặc là chi nhánh nội dung vở kịch, liền cần mười mấy điểm đến mấy chục điểm khác nhau thể lực. Tiểu nguyên tố bình có thể hồi phục to lớn nhất hạn mức tối đa một nửa thể lực giá trị. Nếu như to lớn nhất hạn mức tối đa không đủ 100, liền sẽ trực tiếp hồi phục 50 chút thể lực giá trị. Cùng lý còn có đại nguyên tố bình, có thể khôi phục toàn bộ thể lực giá trị. Đồng thời, đại nguyên tố bình còn có thể ở trong chiến đấu sử dụng. Có thể phục sinh bên ta hết thảy thành viên cũng đem hàm nghĩa giá trị tràn ngập. Bởi nguyên tố bình biểu tượng là màu đỏ, vì lẽ đó tiểu nguyên tố bình cũng bị gọi là bán hồng. Đại nguyên tố bình thì lại được gọi là đại hồng. Thợ săn tiền xu nhưng là dùng tới tham gia những người khác mở ra nhiều người lúc chiến đấu sử dụng. Mỗi lần căn cứ phó bản tiêu hao vừa đến 5 cái không giống nhau. Những này thể lực liên quan tư liệu sống cũng có thể tích góp lên. Nghĩ chơi thời điểm có thể điên cuồng mẻ bán hồng chơi. Không muốn chơi, thể lực tràn ra cũng ít. Xem như là khá là nhân tính hóa. Này ngược lại là khá là thường quy khen thưởng. Dùng để nhường người mới ở kiến hào sơ kỳ đem nhiều thời gian hơn tiêu tốn ở trò chơi lên. Thứ tư hoạt động là mới kèn lệnh sắc mặc cho, đảm nhiệm, tuyển, mỗi một cái mới xây lập tài khoản, cũng có thể thu được một lần nhân vật chọn thoải mái cơ hội. Chỉ phải hao phí 3.000 cái huyết chi vang vọng, là có thể từ kiến hào thời điểm kho thẻ bên trong nhân vật giải phóng vũ khí bên trong tùy ý lựa. Chọn một cái thu được, mặc dù là hạn định nhân vật cũng có thể thu được. Đồng thời, còn có thể bắt được một tấm 10 liên phiếu, bởi beta sau khi lập tức thay đổi kho thẻ, vì lẽ đó thông cáo đặc biệt nói rõ chỉ cần là ngày hôm nay sáng tạo tài khoản. Nhân vật chọn thoải mái phạm vi sẽ mở rộng đến 6 điểm đổi mới hạn định ao. Hạn định, Vương Trạch cũng không phải đau lòng chính mình đổi đi ra Fruit 300 đánh. Bởi vì ở trò chơi quá trình bên trong, hắn phát hiện còn có cái khác nhân vật cũng rất cường lực, cũng rất ưa nhìn. Hắn là cái bác ái người, dĩ nhiên muốn tất cả đều muốn. Nguyên lai Fritz những nhân vật này chính là giữa tháng hạn định nhân vật A. Hắn khẽ gật đầu, có tổng cộng 6 cái SSA nhân vật là giữa tháng hạn định nhân vật. Những nhân vật này không chỉ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa giải phóng vũ khí tựa hồ cũng rất lợi hại. Bọn họ chỉ ở mỗi tháng giữa tháng đổi mới kho thẻ xuất hiện. Tương tự, ở cuối tháng, cũng có mặt khác 6 cái SSA nhân vật chỉ ở mỗi tháng cuối tháng đổi mới kho thẻ xuất hiện. Nhân vật này mặc cho, đảm nhiệm, tuyển, cũng chính là tương đương với lấy không một vai. Bởi vì giá tiền chính là 10 liên giá tiền. Không chỉ thu được một chương khả lấy tích góp ở hạn định ao dùng 10 liên phiếu. Còn có thể lại tuyển một vai, sơ âm trò chơi lại thiệt thòi. Vương Trạch cảm khái nói, cái này Từ Duệ tại sao ngu xuẩn như vậy, không có chút nào hiểu được kiếm tiền, chỉ có thể đưa phúc lợi, trò chơi này như thế thiệt thòi, thật có thể kiên trì sao? Thứ năm hoạt động là trong vòng 2 tuần hết thảy phó bản tiêu hao giảm phân nửa. Không chỉ mở ra phó vốn cần thể lực cùng vé vào cửa tư liệu sống giảm phân nửa. Tham gia phó bản dùng thợ săn tiền xu cũng sẽ giảm phân nửa. Hơn nữa qua cửa phó bản sau khi thu được một ít có thể hối đoái trang bị đại tệ tăng gấp đôi. Người có gan khoảng thời gian này không chơi liền thiệt thòi cảm giác. Quả thực chính là khiến người ta đem suốt cả ngày đều muốn tiêu hao ở trò chơi này bên trong. Xem xong hoạt động thông cáo, Vương Trạch trong lòng chỉ có một ý nghĩ, trò chơi này hoạt động bày ra thực sự quá lương tâm. Lương tâm đã có chút ngu xuẩn trình độ, hắn kêu kêu vang lên, là một cái kêu kêu nhóm. Cái này kêu kêu nhóm là máy chủ đám player, bình thường giao lưu một ít trò chơi tin tức, tán gẫu thổi nước, mở đen lẫn nhau hố. Vương Trạch ngày hôm nay đều không thấy thế nào, sở dĩ hiện đang vang lên đến, là bởi vì có người A còng hắn, Tô Hàng viện dưỡng lão, A còng thẳng thắn cương nghị, người ngày hôm nay đi triển lãm anime có thu hoạch gì sao? Thẳng thắn cương nghị là Vương Trạch ID, hắn hướng về lật lên một cái thảo luận, phát hiện tươi mới ít có, huyên nguyên, nguyên rùa, đề tài. Cái nhóm này người tựa hồ cũng không quá quan tâm cái này hiện nay hot nhất trò chơi. Thẳng thắn cương nghị, có a sơ âm trò chơi cái kia web game, còn chơi rất vui, A-R-T-E-Z-Y. Thẳng thắn cương nghị ngươi sa đọa a lại chạy đi chơi web game, đúng hay không mang màu sắc loại kia. Thứ ba thiên ma vương, trò chơi kia gọi cái gì tới. Xem tuyên truyền bức cách thật giống rất cao dáng vẻ. Thẳng thắn cương nghị, trò chơi này cùng cái khác web game không giống nhau. Các người có thể vui đùa một chút thử xem. Đúng rồi, gần nhất còn ở mở hoạt động đây. Thích hợp vào hố, Tô Hàng viện dưỡng lão. Khe nằm, ngươi không phải thẳng thắn cương nghị. Ngươi đến cùng là ai? Tê cay thỏ đầu. Phía ta bên này vài cái trong đám cũng đang thảo luận trò chơi này. Nhìn dáng dấp hình như là nạp tiền chơi trò chơi. Xin nhờ, có nhiều tiền như vậy, ta tại sao không lại mua mấy cái mới trò chơi? Thẳng thắn cương nghị, coi là, cùng các ngươi nói không thông. Trò chơi này tố chất rất cao, ta cảm thấy không so với trước máy chủ trò chơi kém. Đúng rồi. Ngày mai bắt đầu trong game có miễn phí rút thẻ. Các người đều có thể lấy đăng ký cái tài khoản rút thẻ vui đùa một chút chứ. Ngược lại là web game, lại không cần download khách hàng mang. Đăng ký cũng không cần bỏ ra tiền. Thứ ba thiên ma vương, thẳng thắn cương nghị đều như thế thổi. Ta ngược lại thật ra muốn hạ xuống vui đùa một chút xem. Thẳng thắn cương nghị, tùy tiện các ngươi. Ta tiếp tục soạt vốn đi tới, nhìn thấy thẳng thắn cương nghị ảnh chân dung xám, bụi, rơi, trong đám những người khác đều có chút nghi hoặc. Cái này qua đi nói game mobi web game đều là lạt kê ra hỏa. Làm sao đi tới một lần triển lãm anime liền luân hãm. Thậm chí còn ở máy chủ trong đám chào hàng web game. Cái đề tài này đi qua rất nhanh. trong đám lại khôi phục lại vui vẻ thổi nước phân đoạn. Khoảng chừng sau một tiếng rưỡi, lúc trước không làm sao xuất hiện một cái quần hữu đột nhiên phát ra một câu nói. Thứ ba thiên ma vương, khe nằm, huyết nguyên, nguyên rùa, chơi thật vui, thẳng thắn cương nghị không lấn được ta. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.